Sở Thanh liếc mắt nhìn qua, sau đó cười khẽ một tiếng. Hắn đã nhìn thấy hai người trước mắt trên luận võ thần cơ. Đại trưởng lão Thiên Nguyên Thủ, Ngụy Nguyên Tùng của Vô Thượng Huyền Tông, Đại trưởng lão Ẩm Huyết Thiên Đao, Điền Phong của Thần Ma Tông, cả hai đều là nhất phẩm. Hết tập 174, cảm ơn chư vị đạo hữu đã lắng nghe giọng đọc của Vũ Hiệp nhé. Xin kính chào, hẹn gặp lại trong các tập tiếp theo.